Vô địch thiên hạ, chương 1644, ta là mới địa ngục chi chủ. Góc truyện audio.com, convert by Lưu, đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn bế quan hộ tông đại trận. Nhưng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long khà khà cười gằn. Một cái nho nhỏ thiên quân cảnh tu la vương tộc, dĩ nhiên có thể làm cho ma hạt bộ tộc lão tổ xưng là chủ nhân. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, người một cái nho nhỏ thiên quân là làm sao thu phục Thạch Nhất Hải. Đối với này, hắn xác thực là thật tò mò. Kỳ thực, không chỉ là hắn, đồ thần môn, ma hạt bộ tộc các cao thủ đối với này đều cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết, Thạch Nhất Hải chính là ma hạt bộ tộc lão tổ, một cái đại đế cấp 10 sơ kỳ cường giả. Ở toàn bộ tu la giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, không chịu đầu hiệu đồ thần môn Thạch Nhất Hải, dĩ nhiên nhận một cái nho nhỏ thiên quân cảnh tu la vương tộc làm chủ nhân. Này, quả thực quá hoang đường chút. Hoàng Tiểu Long nghe đồ thần môn lão tổ Cao Vu hỏi, cười nhạt một tiếng, ngươi thật sự rất muốn biết. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu gằn giọng nở nụ cười. Không sai, đồ thần môn cùng ma hạt bộ tộc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Bởi vì, ta là mới địa ngục chi chủ, Thạch Nhất Hải cùng Thạch Thông đầu hiệu ta. Rất bình thường, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đón lấy, đồ thần môn lão tổ Cao Vu phun thanh âm bắt đầu cười lớn. Cái khác đồ thần môn các cao thủ cũng là ồn ào một trận cười to. Ma hạt bộ tộc một số cao thủ không nhịn được cũng cười ra tiếng. Đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười ha ha. Tiên sư nó, Thạch Nhất Hải đi đâu tìm như thế một cái tuyệt bức kẻ ngu si. Quá buồn cười, suýt chút nữa cười chết ta. Chấm, tiểu tử, ngươi nói, ngươi một cái thiên quân cảnh tu la vương tộc là mới địa ngục chi chủ. Đồ thần môn lão tổ Khang Hà cười to. Chấm, vậy ta này đại đế cấp cao là cái gì? Là địa ngục chi chủ sư phụ tổ tông. Đồ thần môn mọi người càng là tiếng cười một mảnh. Một cái thiên quân cảnh tiểu tử dĩ nhiên nói là mới địa ngục chi chủ. Đừng nói bọn họ không tin. Phỏng chừng toàn bộ địa ngục. Phỏng chừng chư thiên vạn giới không ai sẽ tin tưởng. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu tử, xem ở ngươi đáng yêu như thế phần trên, đợi lát nữa ta sẽ để ngươi bị chết thoải mái một chút. Đồ thần môn lão tổ Khang Hà nhưng là cười nói. Ta xem, trước tiên không giết hắn, như thế một cái trêu chọc bức, giữ lại cho chúng ta nói một chút chuyện cười, để chúng ta tình cờ hài lòng cũng không sai. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người hai mắt lạnh mang lóe lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long giơ tay cản lại, sắp sửa động thủ Kim Nguyên bốn người ngăn lại. Hoàng Tiểu Long nhìn đồ thần môn lão tổ Khang Hà, người như thế muốn nghe chuyện cười. Đợi lát nữa, ta trước tiên không giết ngươi. Đồ thần môn lão tổ Khang Hà nụ cười dừng lại, cười hì hì, tiểu tử, ngươi cái chuyện cười này, không êm tai, ta hiện tại. Liền trước tiên phế bỏ ngươi toàn thân thần mạch. Nói đến đây, một tay hiện chảo, bỗng nhiên một chảo hướng về Hoàng Tiểu Long một chảo bắt mà tới. Một cái to lớn dấu móng tay trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Này to lớn dấu móng tay, lộ ra tầng tầng nồng nặc lục vụ. Lục vụ bên trong, tựa hồ có quái trùng hí lên đang gọi. Chủ nhân cẩn thận. Đây là thực trùng tà chảo. Ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải vừa thấy, không khỏi kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Thực trùng tà chảo chính là hoang cổ thời kỳ địa ngục một cái siêu cấp đại phái chấn phái tuyệt học. Sau đó cái này đại phái bị diệt. Này môn tà công đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện địa ngục. Này thực trùng tà chảo quả thực khủng bố, chỉ cần bị tóm bên trong. Tà chảo bên trong ẩn chứa một loại gọi thực trùng khủng bố trùng thì sẽ không nhìn bất kỳ thần khải phòng ngự. Xâm nhập đối phương trong cơ thể. thực ăn tất cả, thống khổ cực điểm. Ngay khi Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người muốn ra tay giờ, một người ra tay so với bọn họ còn nhanh hơn. Chỉ thấy một cái cự đại kim quyền mang theo cuồn cuộn quyền phóng túng. Trong nháy mắt liền đem này thực trùng tà chảo nổ đến biến mất không còn tăm tích. Quyền phóng túng thế đi không giảm. Trong nháy mắt liền bắn chúng này đồ thần môn lão tổ Khang Hà ngực. Đại đế cấp cao đồ thần môn lão tổ Khang Hà kêu thảm một tiếng. Xuất bay mà lên, bắn ngược tiến vào nơi cực xa nào đó tòa phía trên ngọn núi. Ngọn núi nứt toác, mọi người thấy đi, chỉ thấy này đồ thần môn lão tổ Khang Hà ngực. Xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng gần như chiếm cứ cái đó ngực toàn bộ. Bất kể là đồ thần môn mọi người, vẫn là ma hạt bộ tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ thần môn lão tổ, một cái đại đế cấp cao, nói một cách chính xác là một cái đại đế cấp 7 hậu kỳ cường giả, lại bị người một quyền nổ đến ngực lỗ thùng, suýt chút nữa toàn bộ đều không rồi. Hơn nữa là tại người mặc thần khải tình huống dưới, vừa nãy cú đấm kia, có thể tưởng tượng là làm sao khủng bố. Mọi người không có cái nào không nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Không ai không ngơ ngác. Vừa nãy ra tay, chính là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Chỉ có Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người không ngoài ý muốn. Thái Nhạc có Hồng Hoang cự nhân thân thể. Sức mạnh cực điểm, không chút nào khuếch đại nói. Là địa ngục siêu cấp đại đế cảnh giới cường giả trở xuống tuyệt đối số 1. Coi như ba người bọn họ đồng dạng là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Thế nhưng như so với sức mạnh, cùng Thái Nhạc cũng có chênh lệch không nhỏ. Đừng nói này đại đế cấp 7 hậu kỳ đồ thần môn lão tổ Khang Hà. Chính là đại đế cấp 9 hậu kỳ. Cũng giống như vậy kết cục. Ngươi đến cùng là ai? Đồ thần môn lão tổ Cao Vu không còn lúc trước nụ cười. Hắn kinh ngạc mà nhìn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, một mặt nghiêm nghị, hắn là đại đế cấp 10 trung kỳ đỉnh cao. Lấy thực lực của hắn, tương tự có thể làm được một quyền đem này Khang Hà nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chỉ là, vừa nãy Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cú đấm kia bạo phát sức mạnh. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đây chẳng phải là nói thực lực đối phương còn cao hơn hắn, là đại đế cấp 10 hậu kỳ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nhưng là xem cũng không thấy này Cao Vu, mà là ánh mắt rơi vào này đập vào ngọn núi bên trong, còn đang co giật, còn chưa có chết đi Khang Hà trên người. Vu tiếng nói, tiểu tử, nếu chủ nhân nói rồi trước tiên không giết ngươi, này liền trước tiên lưu ngươi một con chó mệnh. Lấy thực lực của hắn, vừa nãy nếu thật muốn khoảnh khắc đồ thần môn lão tổ Khang Hà, tuyệt đối là một quyền đánh thành cho. Chủ nhân, đồ thần môn lão tổ Cao Vu nghe Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc dĩ nhiên cũng xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân. Một mặt khiếp sợ, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cái này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, đúng là một cái trêu chọc bức. Nhưng là cái này trêu chọc bức, không chỉ có liền ma hạt bộ tộc lão tổ Thạch Nhất Hải xưng hô chủ nhân của nó. Liền này nghi giống như đại đế cấp 10 hậu kỳ, thậm chí cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cao thủ cũng xưng hô chủ nhân của nó. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhìn Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói. Các hạ lẽ nào thật sự muốn cùng chúng ta đồ thần môn đối phó? Chúng ta đồ thần môn xưng bá Tu La giới là sớm muộn việc. Các hạ cùng chúng ta đồ thần môn đối phó, thực sự là một cái không khôn ngoan cử chỉ. Nếu ngươi mang theo thủ hạ ngươi rời đi, không nhúng tay vào ma hạt bộ tộc sự tình, chúng ta đồ thần môn có thể không truy cứu tội của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nụ cười dương ra, cùng đồ thần môn đối phó thì lại làm sao? Nói đến đây, gò má hỏi Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người. Hắn nói, Đồ thần môn sớm muộn xưng bá tu la giới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cười ha ha. Đồ thần môn cũng chính là ta thả một cái thí. Một cái thí cũng muốn xưng bá tu la giới. Ác ma chi vương Phiền Huy mấy người đều là cười to. Đồ thần môn chúng lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cách chương.